Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ. Chương 48, Lưu Ly Châu Tiệt Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Lý Phàm hiện tại cũng chỉ có thể mơ tưởng như vậy mà thôi. Thiên Huyền Kính chính là chí bảo của Vạn Tiên Minh, là căn cơ lập nghiệp, căn bản không phải là thứ mà một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như Lý Phàm có thể ngấp nghé. Vẫn là nên nhận nhiệm vụ, kiếm chút ít điểm cống hiến mới là thực tế. Ngăn chặn tham niệm trong lòng, Lý Phàm mở danh sách nhiệm vụ cống hiến, sàng lọc ra nhiệm vụ không có tính nguy hiểm cho luyện khí sơ kỳ. Liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là một chút tạp vụ, nhiệm vụ giúp đỡ chạy việc lặt vặt, thù lao cũng phần lớn chỉ có 1-2 điểm cống hiến. Chúng lại thường chỉ xuất hiện một lát đã biến mất, rõ ràng không phải chỉ có một mình Lý Phàm đang ngó chừng. Sau khi loại bỏ điều kiện ít nguy hiểm, một số nhiệm vụ mới xuất hiện. Những nhiệm vụ này thường đòi hỏi phải đi đến các hòn đảo khác nhau trong Tùng Vân Hải, làm một số chuyện, nhưng bởi vì đối tượng nhiệm vụ đều là những người phàm, không phải chiến đấu nên độ nguy hiểm không quá lớn. Những nhiệm vụ này đều được trả thù lao khoảng 5 đến 10 điểm. Mà sử dụng pháp trận truyền tống của Vạn Tiên Đảo cũng cần điểm cống hiến. Một lần 1 điểm. Sau khi khấu trừ 2 điểm cần thiết để di chuyển qua lại, thù lao của một nhiệm vụ cũng không còn bao nhiêu. Muốn kiếm đủ điểm cống hiến để có thể ở trong Thiên Huyền Kính, còn có thể thi thoảng tu luyện thì quả không phải là chuyện dễ. Mặc dù khi thực lực tăng lên, càng ngày càng dễ kiếm được điểm cống hiến, nhưng tu vi càng cao, điểm cống hiến cần thiết để mở chế độ phụ trợ tu luyện cũng càng nhiều. Như vậy vẫn phải chạy đôn chạy đáo vì điểm cống hiến. Hơn nữa đổi công pháp cũng tương tự, cần lượng lớn điểm cống hiến. Lý Phàm đột nhiên hiểu rõ vì sao Thiên Huyền Kính lại mở ra chức năng phụ trợ tu luyện này. Bất cứ ai đã trải qua loại hình thức siêu tu luyện này cũng đều rất khó để kìm nén không thử lại. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là cũng tiêu tốn cùng một khoảng thời gian. Tích góp điểm cống hiến rồi sau đó mở phụ trợ tu luyện thì sẽ có tiến độ tu luyện còn nhanh hơn một phần so với cắm đầu đi khổ tu. Công pháp, tài nguyên, hỗ trợ tu luyện, Vạn Tiên Minh này thật đúng là biết cách bắt chẹt tu sĩ đến chết a, Lý Phàm vừa nghĩ thầm, vừa tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình. Kiếm điểm cống hiến ngược lại chỉ là ưu tiên thứ hai. Mục đích chính của Lý Phàm vẫn là tìm cơ hội ra ngoài. Lấy Thái Diễn Chu đang được giấu trong hoàn chân ra, bên trong Thái Diễn Chu còn cất giấu không ít vàng bạc châu báu. Ngoài ra còn có một thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bi, chắc hẳn có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Về phần vì sao không trực tiếp thả ra trên Vạn Tiên Đảo, hắn cũng chưa có ngu đến thế. Làm như vậy chẳng phải là trực tiếp nói cho người khác biết trên người mình có dị bảo hay sao? Lý Phàm tin rằng mỗi một tấc đất trên Vạn Tiên Đảo đều nằm trong phạm vi giám sát của Thiên Huyền Cảnh. Nếu lỡ thu hút ánh mắt của nó, vậy liền rắc rối to. Mặc dù hoàn chân có thể hóa thực thành hư, nhưng cũng phải cần mình chủ động kích hoạt bằng ý nghĩ. Ngộ nhỡ có đại năng ra tay, trực tiếp định trụ thần thức của Lý Phàm hắn, làm cho hắn không cách nào suy nghĩ thì sao? Hắn chẳng phải sẽ không thể cứu vãn, mặc cho người ta chém giết hay sao? Dù cho đó chỉ là một khả năng cực kỳ nhỏ nhoi, Lý Phàm cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm đi thử. Huống chi, xem xét từ uy năng mà Thiên Huyền Kính biểu hiện ra, tu tiên giới đương thời tất nhiên là có tồn tại cường giả đạt đến đẳng cấp này. Dù sao, cẩn thận là nguyên tắc làm việc hàng đầu của Lý Phàm. Ngay sau đó, Lý Phàm đột nhiên nhìn thấy mấy chữ quen thuộc trong một loạt các nhiệm vụ. Lưu Ly Đảo, hắn vui vẻ trong lòng, vội vàng nhận nhiệm vụ trước. Sau đó, hắn xem xét cẩn thận nội dung của nhiệm vụ. Thì ra, bên trong Vạn Tiên Minh, Lưu Ly Châu, đặc sản của Lưu Ly Đảo, đã được dùng hết, mà dựa theo quy định, lần cống nạp tiếp theo còn phải đợi đến nửa năm sau. Luyện đan cần gấp. Cho nên đan phòng tuyên bố ủy thác, mướn người đi Lưu Ly Đảo lấy ít nhất 20 viên Lưu Ly Châu. Thù lao được xác định dựa trên màu sắc và số lượng Lưu Ly Châu. Từ khi đến Lưu Ly đảo, Lý Phàm đã nghe nói đến Lưu Ly châu này, được sinh ra ngẫu nhiên trong cơ thể cá Lưu Ly, chỉ là không biết là dùng để luyện chế loại đan dược nào. Nhưng nhiệm vụ này đúng là không thể phù hợp hơn với hắn. Sau khi bỏ ra 5 điểm cống hiến mua một chiếc nhẫn chữ vật nhỏ nhất để che đậy, Lý Phàm cũng không trì hoãn, ra khỏi Thiên Huyền Kính, đi thẳng đến quảng trường truyền pháp, trở về theo con đường ban đầu. Lý Phàm đến trước bức tượng đá trước đó. Lý Phàm bây giờ đã biết, hơn vạn pho tượng trên quảng trường truyền pháp này, mỗi pho tượng đều tương ứng với một hòn đảo trong Tùng Vân Hải. Truyền tống đại trận kết nối với đại trận hộ đảo của các đảo. Và bức tượng đá tượng trưng cho Lưu Ly đảo trước mặt này chính là một con cá Lưu Ly đang nhảy nhót. Sau khi trừ đi một điểm cống hiến, Lý Phàm mở ra truyền tống pháp trận. Cảm giác choáng váng lần này quả nhiên yếu đi không ít. Rất nhanh, Lý Phàm liền khôi phục lại. Không biết đạo hữu phương nào. Thanh âm của Hà Chính Hạo mơ hồ truyền đến. Ồ, sao lại là ngươi? Thấy rõ người tới, Hà Chính Hạo có hơi nghi hoặc. Lý Phàm lập tức kể lại một lượt nhiệm vụ vừa nhận được. Chuyện mình đến đây lấy Lưu Ly Châu. Lưu Ly Châu à, để ta sai người dẫn ngươi đi lấy. Hà Chính Hạo nghe xong cũng không để ý, gật đầu nói. Ngược lại tiểu hữu ngươi thích ứng rất nhanh nha. Sốt ruột như vậy liền đi ra làm nhiệm vụ. Ai, cuộc sống bức bách, Lý Phàm giả vờ có chút vô lực. Nói, Hà Chính Hạo lập tức tỏ vẻ ta hiểu. Theo người hầu đến Lưu Ly Phủ, Lý Phàm gặp tiền quản sự, người phụ trách tài chính. Tiền quản sự cung kính quỳ mọp xuống đất. Cũng không biết có nhận ra Lý Phàm hay không. Dù sao trước đây Lý Phàm từng phụ trách một đội tàu ở Lưu Ly Đảo. Cũng từng có duyên gặp tiền quản sự mấy lần. Tuy nhiên, ngay cả khi nhận ra, đoán chừng tiền quản sự cũng sẽ giả vờ như không biết. Dù sao, trong mắt họ, tiên sư là sự tồn tại cao cao tại thượng. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nhận được mệnh lệnh. Tiền quản sự cấp tốc lấy hết Lưu Ly Châu tồn kho trên đảo ra. Khởi bẩm tiên sư, trên đảo hiện tại chỉ còn lại 23 viên Lưu Ly Châu. Đây cũng là tất cả những gì chúng ta có thể thu thập được gần đây. Nếu tiên sư còn cần, chỉ sợ phải chờ thêm khoảng 1,5 năm nữa. Tiền quản sự có chút sợ hãi nói. Ồ, có biến cố gì? Lý Phàm hỏi, không dám lừa dối tiên sư. Theo phản ứng của đội tàu đánh bắt cá trên đảo, dường như vì lý do đánh bắt quá độ, số lượng đàn cá Lưu Ly gặp được càng ngày càng ít. E rằng cần phải chờ một thời gian đến khi chúng hồi phục tự nhiên thì mới có thể đánh bắt trở lại. Tiền quản sự nói, Lý Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên hiện ra lời Trương Hạo Ba nói khi trước. Việc này ta biết rồi. Lý Phàm bỏ số Lưu Ly Châu vừa nhận được vào nhẫn chữ vật. Không trở về lập tức mà đi đến Thính U Lâu trước. Sau khi vào nhà, Lý Phàm đợi một lát, thả thần thức ra, đảm bảo Hà Chính Hạo không âm thầm theo dõi rồi mới gọi Thái Diễn Chu ra. Sau đó cấp tốc chuyển vàng bạc và chỉ bộ tàn bi ra khỏi Thái Diễn Chu. Sau khi làm xong tất cả, Lý Phàm lại một lần nữa đi vào đại trận hộ đảo. Đang muốn trực tiếp quay về Vạn Tiên Đảo, Lý Phàm lại nghe thấy giọng nói sau lưng. Tiểu hữu xin dừng bước. Lý Phàm rợn tóc gáy, lập tức quay đầu lại, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Chính Hạo. Cách chương